Chương 12. Mộ Chu đại ca đao pháp hơn người, Tiến Chi cam bái hạ phong. Dừng lại đối luyện, Trần Xuyên thu hồi bội đao đối với Chu Chính chắp tay nói: "Thiếu gia quá khen, thiếu gia tốc độ tiến bộ mới là để cho người ta sợ hãi thán phục à." Chu Chính cảm thán nói: "Chỉ có cùng Trần Xuyên mỗi ngày giao thủ đối luyện, mới có thể khắc sâu cảm giác được Trần Xuyên tiến bộ nhanh chóng." Thậm chí ngay tại lúc này, ngoại trừ kinh nghiệm thực chiến bên trên chênh lệch bên ngoài, Chu Chính đều cảm giác Trần Xuyên đao pháp chỉ sợ đã không kém chính mình. Nếu không phải thiếu gia khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến, chỉ sợ tại đao pháp bên trên, ta đã khó mà thắng qua thiếu gia. Kinh nghiệm thực chiến. Trần Xuyên nghe vậy khẽ vuốt cằm, xác thực, hắn bây giờ mặc dù mỗi ngày cùng Chu Chính đối luyện, thế nhưng loại này đối luyện cùng thực chiến cũng không thể qua đũa cả nắm. Chu đại ca có thể có dạy ta thực chiến chi pháp? Trần Xuyên lập tức hỏi. Giết người. Chu Chính hình như cũng sớm đoán được Trần Xuyên sẽ hỏi lời này, lời ít mà ý nhiều con đường, ngữ khí yên lặng, nhưng nhiều hơn một loại túc sát. Võ là kỹ thuật giết người, là chém giết chi thuật, đối luyện mãi mãi cũng luyện không ra võ đạo chân tủy, mà lại đối với một dạng chưa từng giết người võ đạo tân nhân mà nói, giết người cũng là một loại tâm lý chướng ngại. Vô luận là bất luận kẻ nào, lần thứ nhất giết người, hoặc nhiều, hoặc ít đều sẽ có một ít chướng ngại tâm lý. Cái này loại tâm lý chướng ngại khắp nơi sẽ cho người tại giết người thời điểm xuất hiện, do dự. Thế nhưng võ giả tranh đoạt, thắng bại sinh tử khắp nơi cũng chính là một nháy mắt quyết định sự tình, cho nên rất lâu từng phút từng giây, do dự, đều có thể cho địch nhân cơ hội để cho mình lọt vào sinh tử cảnh địa phương. Vì thế, chân chính võ giả đều cần giết người, đây là tốt nhất ma luyện thực chiến chi pháp, cũng là ma luyện chính mình tâm cảnh. Có lòng không đủ lực, võ giả chém giết, chú trọng thẳng tiến không lùi, sát phạt quả đoán. Nhớ lấy không thể do dự. Chu Chính trịnh trọng khuyên bảo. Giết người sao? Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, tán đồng Chu Chính thuyết pháp. Xác thực, bất luận kẻ nào đối với lần thứ nhất giết người đều tuyệt đối sẽ có tâm lý chướng ngại. Nếu như không thể trước thời gian đột phá tầng này chướng ngại tâm lý, liền có thể dẫn đến chân chính sinh tử tranh đoạt muốn giết người thời điểm sẽ do dự. Thế nhưng thời khắc sinh tử, không phải người chết chính là ta sống. Vô luận là người giết người hay là người giết người đều có thể chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Vào lúc này, nếu là do dự, dù chỉ là do dự một chút, đều có thể bị mất tính mạng mình. Chu đại ca, võ giả đặt chân nhập kình sau đó một dạng nên như thế nào tu luyện, nhập kình cảnh giới có tiểu cảnh giới phân chia sao? Trần Xuyên lại hỏi, hắn bây giờ đã đặt chân nhập kình, cho nên nghĩ càng nhiều dài một ít nhập cảnh võ giả tu luyện tình huống cùng tri thức. Chu Chính cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Trần Xuyên tò mò mong muốn trước thời hạn dài nhập kình võ giả tình huống. Nghiêm ngặt mà nói, nhập kình võ giả xác thực còn có tiểu cảnh giới phân chia, chủ yếu có thể phân hai cái cảnh giới, nhập kình cùng hóa kình. Hóa kình, vậy có phải hay không còn có ám kình? Trần Xuyên nghe vậy bật thốt lên, lập tức nói bổ sung. Ta trước đó nghe người ta nói võ giả có minh kình, ám kình, hóa kình phân chia. Chu Chính ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trần Xuyên, không nghĩ tới Trần Xuyên còn biết minh kình, ám kình những này, bất quá cũng không nghĩ nhiều, nói tiếp. Thiếu gia nói không sai. Chúng ta võ giả tại nhập kình bên trong xác thực có minh kình, ám kình, hóa kình phân chia. Bất quá ngoại trừ hóa kình bên ngoài, minh kình cùng ám kình đều không cảnh giới, mà là khác biệt kình lực đấu pháp. Toàn bộ nhập kình cảnh giới, chủ yếu phân hai cái rõ ràng tiểu cảnh giới, nhập kình cùng hóa kình. Nhập kình là luyện được kình lực, hóa kình nhưng là đem kình lực luyện đến phân bố toàn thân, liền thành một khối, hỗn nguyên vô lậu, vừa kề sát dựa vào một chút ở giữa đều có thể tùy tâm sở dục khống chế tự thân kình lực công kích. Mà hóa kình phía dưới, kình lực còn không cách nào làm đến điểm này, giống chúng ta thông lực quyền, không đạt hóa kình trước đó, kình lực chỉ có thể ngưng tụ tại trên nắm tay bộc phát. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời hiểu rõ, xác thực, buổi sáng thông lực quyền sau khi đột phá hắn khống chế kình lực thời điểm liền đã phát hiện, chính mình kình lực trước mắt hình như chỉ có thể khống chế tại trên nắm tay bạo phát đi ra, mà không cách nào xuyên qua đến chính mình hai chân bên trên. Không chỉ có như thế, Trần Xuyên phát hiện, chính mình luyện được kình lực tựa hồ cũng chỉ là chính mình hai tay cùng nửa người trên ngưng luyện ra đến, hai chân nửa người dưới cũng còn không có kình lực. Không hề nghi ngờ, đây chính là Chu Chính nói kình lực chưa phân bố toàn thân. Minh kình cùng ám kình nhưng là chúng ta nhập kình võ giả kình lực đấu pháp. Minh kình cương mãnh, đánh một loại chính diện bộc phát kình lực, ám kình âm nhu, đánh một loại thẩm thấu lực đạo, ví như giang hồ bên trên tiếng tăm lừng lẫy tồi tâm trường, đánh chính là ám kình có cách sơn đả ngưu hiệu quả. Xuyên qua máu người thì trực tiếp đem lực đạo thẩm thấu tại trong đám người nội tạng bên trên. Trừ cái đó ra kình lực đấu pháp còn có một loại điệp kình đấu pháp, kình lực như sóng một dạng một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh ra, nhị ra thương lãng quyền, đánh chính là điệp kình. Mà những này, kỳ thực đều là kình lực khác biệt đấu pháp. Rất nhiều võ đạo bên ngoài người không rõ ràng những này, nghe nhầm đồn bậy, coi là đây đều là võ giả cảnh giới. Nghe xong Chu Chính mà nói, Trần Xuyên cũng là nháy mắt giật mình đại minh bạch, đối với nhập kình võ giả tình huống lập tức rõ ràng rõ ràng. Liền đợi đến mặt trời lặn phía tây, Trần Xuyên mới ngồi lên xe ngựa từ giáo trường rời đi hướng hiện trường trở về. Trong lúc có một đoạn ngắn đường núi, phải xuyên qua một rừng cây nhỏ. Anh anh! Xe ngựa vừa rồi lái vào rừng cây nhỏ, phía trước một đạo anh anh tiếng khóc lóc truyền đến, xe ngựa cùng rất nhanh dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Trần Xuyên vốn khắp nơi nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra hỏi. Thiếu gia, phía trước có người. Đánh xe mã phu nói. Trần Xuyên nghe vậy theo âm thanh nhìn lại, quả thấy phía trước chừng 10 mét chỗ giữa đường vị trí, một cái áo trắng mỹ lệ nữ tử đang cúi đầu thấp giọng khóc nức nở. Nữ tử đưa lưng về phía xe ngựa, thế nhưng vẻn vẹn từ bóng lưng tư thái nhìn lại, cũng làm người ta có một loại hẳn là đại mỹ nhân cảm giác. Thiếu gia, mã phu cùng một đám người hầu nhìn hướng Trần Xuyên. Trần Xuyên lông mày hơi nhíu nhăn, đi xuống xe ngựa hướng về phía trước nói. Tiểu thư, ngươi thế nào? Nữ tử nghe được thanh âm, chậm rãi xoay đầu lại, nhất thời một trương tuyệt mỹ đến cực điểm, lê hoa đái vũ khuôn mặt lộ ra. Tốt, tốt đẹp. Cùng sau lưng Trần Xuyên, mã phu cùng mấy cái người hầu nhất thời lập tức mở to hai mắt, kinh diễm thất thần nhìn xem nữ tử, thật sự là trước mắt nữ tử quá mức xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, mặt như hoa đào, vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều cơ hồ để cho người ta có một loại hồn đều muốn bị câu đi cảm giác. Trần Xuyên trên mặt cũng là nháy mắt lộ ra kinh diễm màu sắc, lập tức nhìn hướng nữ tử cười nói. Tiểu thư, ngươi làm sao, ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Lúc này nữ tử mở miệng, nhìn xem Trần Xuyên lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu nói. Tiểu nữ tử vốn là Lật Dương nhân sĩ, cùng phụ mẫu cùng một chỗ con đường nơi đây, trên đường tao ngộ sơn tặc, ta một người may mắn được trong nhà hộ vệ bảo hộ trốn thoát. Thế nhưng những người khác, anh. Nói đến đây, nữ tử nhất thời có ngăn không được khóc lên, kia bi thương màu sắc, để cho người ta động dung. Thiếu gia, nàng thật đáng thương à, nếu không thì chúng ta giúp đỡ nàng đi. Tiểu Nhu nhịn không được lên tiếng nói, bên cạnh cái khác người hầu cũng đều là phân phân lộ ra vài đồng tình, nghe được Tiểu Nhu lời nói không tự giác nhẹ gật đầu. Trần Xuyên lúc này cũng nói, tiểu thư tao ngộ, Trần Mỗ thâm biểu đồng tình, nếu như là tiểu thư không ngại, không bằng trước hết cùng Trần Mỗ trở về nhà ta đi, tại nhà ta dàn xếp lại. Nữ tử lập tức ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Trần Xuyên nói. Nhận được công tử thu lưu không bỏ, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp, đời này kiếp này phụng dưỡng công tử. Trần Xuyên cười cười, không có nhận lời nói. Bên cạnh mã phu cùng một đám người hầu là đều là có chút cực kỳ hâm mộ nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên đi lên trước đem nữ tử đỡ dậy trở lại trước xe ngựa. Người lên xe trước. Trần Xuyên lại nói, để cho nữ tử lên xe trước. Nữ tử đáp nhẹ một tiếng, thanh âm êm dịu xốp giòn nhu, để cho người ta nghe chỉ cảm thấy giống như là có đầu tóc ở bên tai gãi. Bất quá liền tại nữ tử lên xe thời khắc, Trần Xuyên đột nhiên bạo khởi. Thành! Lưỡi mác trượt vang, hàn quang ra khỏi vỏ. Trần Xuyên một cái rút ra treo ở bên cạnh bội đao hướng nữ tử cái cổ chém tới. Phốc! Tiếp theo một cái chớp mắt, máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu bay lên cao cao. TCVaudio.net